Tạo hóa chi vương, chương 112, phản âm Tạ Thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Choàng kiếm cương của Tạ Thiệu hung hăng đâm trúng ngực của Diệp Chân, nhưng phát ra một âm thanh như đâm trúng tinh thiết. Ầm, kiếm cương tiêu hết không nói, ngay cả trường kiếm của Tạ Thiệu cũng bị bách điệp chân cương của Diệp Chân bắn ngược trở về. Vẻ kinh hãi muốn chết hiển hiện ở trên mặt Tạ Thiệu. Vừa rồi Tào Bất Phàm còn đang lo lắng cho Diệp Chân mà kinh hô cũng bị một màn này dọa sợ, miệng há to, có thể nhét vào một nắm đấm. Hết cách rồi, một màn này thật sự là quá kỳ tích. Tu vi chân nguyên tứ trọng cương khí hộ thể lại có thể chống đỡ được một kiếm đánh lén của dẫn linh cảnh sơ kỳ, còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Một màn này thật sự là vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của Tào Bất Phàm. Cơ hồ ngay khi bách điệp chân cương bắn bay trường kiếm của Tạ Thiệu, thanh nguyên từ tình hồ đã đánh tới sau lưng, Diệp Chân động. Chân đạp vách tường quạng mỏ, bước tiến cực kỳ tinh diệu, thời điểm đứng thẳng ở trên tường quạng mỏ, truy tinh bộ nhanh như tia chớp bước ra, một tay mang theo Tào Bất Phàm. Thời khắc điện quang hỏa thạch suýt xảy ra tai nạn, Diệp Chân mang theo Tào Bất Phàm vượt qua đỉnh đầu của Tạ Thiệu đang ngăn ở trên con đường phía trước. Trong nháy mắt đó, lại đưa móng vuốt của thanh nguyên từ tình hồ cho Tạ Thiệu. Nhưng mà, nếu Diệp Chân chỉ làm như vậy, vậy cũng quá biệt khuất đi. Vừa lướt qua Tạ Thiệu, kiếm cương trên thiên tinh kiếm tăng vọt, Diệp Chân cũng đâm về phía Tạ Thiệu một kiếm. Tạ Thiệu vừa mới quay người không khỏi giống giận, Diệp Chân, nhưng vô luận Tạ Thiệu giống thế nào, thiên tinh kiếm của Diệp Chân không hề nương tay đâm về phía cổ họng của Tạ Thiệu. Tình huống của Tạ Thiệu bây giờ còn nguy hiểm hơn Diệp Chân vừa nãy. Vừa rồi thanh nguyên từ tình hổ còn bận nhai nuốt thi thể của thiết trưởng Cao Hùng. Lúc này đây, yêu thú địa giai trung phẩm thanh nguyên từ tình hồ đã đánh tới. Dưới tiền hậu giáp kích Tạ Thiệu cực kỳ bất đắc dĩ trước ứng phó thanh nguyên từ tình hồ tập kích. Hừ, dám âm ta, hiện tại toàn bộ trả cho ngươi, đương nhiên, không ngại tặng thêm cho ngươi một món lễ lớn. Ở dưới ánh mắt đờ đẫn của Tào Bất Phàm, tay trái của Diệp Chân phun ra chân nguyên kiếm chỉ dài 3 trượng hội tụ với kiếm cương của thiên tinh kiếm, điên cuồng cắt chém lên đường hầm. Suy suy suy suy, những nơi kiếm cương đi qua trèo chống xà gỗ ở trên 4 vách tường quạng mỏ, kể cả núi đá cũng giống như đậu hũ bị cắt nát bấy, kiếm cương cắt vào vách động thật sâu, toàn bộ hầm mỏ sụp xuống một mảng lớn. Núi đá đất cắt chóc ra lập tức phá hỏng toàn bộ đường hầm, ngăn cản thanh nguyên từ tình hồ cùng Tạ Thiệu ở bên trong. Vừa phá hỏng xong, Diệp Chân phát hiện phần bụng của thanh nguyên từ tình hồ đang nhảy lên, có một vết thương thật lớn, mày của Diệp Chân khẽ động, hẳn là trước đó, có người khác trước đả thương thanh nguyên từ tình hồ. Cơ hồ là ở lúc ấy, Diệp Chân nhìn thấy từ nơi giao lộ không xa, có một bóng người chớp nhoáng lao qua, nhìn quần áo và thân hình, tựa hồ có chút giống Lục trưởng lão. Thân hình kia cực nhanh, bên này động tĩnh lớn như vậy, nhìn cũng không liếc mắt nhìn một cái. Diệp Chân, mẹ kiếp tổ tông ngươi. Đường hầm bị phá hỏng, tiếng giống oán độc của Tạ Thiệu vang dội. Một màn này, làm Tào Bất Phàm trợn mắt há hốc mồm. Sự tình phát sinh quá nhanh, xoay chuyển cũng quá nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói dài như vậy, nhưng trên thực tế tất cả phát sinh tới bây giờ, chỉ có 3-4 tức biến hóa nghiêng trời lệch đất khiếp sợ một cái tiếp một cái, để Tào Bất Phàm đến bây giờ còn có chút thất thần. Diệp huynh đệ, vừa rồi cảm ơn ngươi. Vừa rồi nếu không phải Diệp Chân kéo Tào Bất Phàm, thì hiện tại quyết tử chiến đấu với thanh nguyên từ tình hồ, có lẽ chính là Tào Bất Phàm hắn. Diệp Chân cười cười, nghiêng tai lắng nghe âm thanh bên kia. Tạ Thiệu này cũng quá con mẹ nó âm hiểm, nguy hiểm như vậy, chúng ta cứu được hắn, hắn ngược lại tới âm chúng ta tội cho Cao Hùng, bị Tạ Thiệu hại chết ở trong miệng thanh nguyên từ tình hồ, sớm biết như vậy, chúng ta tuyệt đối không cứu hắn. Lấy lại bình tĩnh, Tào Bất Phàm mới hơi có chút tức giận nói lên chuyện vừa rồi. Lão Tào, không cần quá để ý, vừa rồi chúng ta ở dưới miệng yêu thú chúng ta cứu hắn, bởi vì hắn là người, là đồng loại của chúng ta. Hiện tại ta lại đưa hắn vào miệng yêu thú, là bởi vì hắn không phải người, là xúc sinh không hề có nhân tính. Không sai, Tạ Thiệu này là xúc sinh, chúng ta cứu hắn, còn hại chúng ta thực không phải người. Đáng đời, Tào Bất Phàm gầm lên. Một kiếm kia của Diệp Chân bổ ra cát đá hình thành ngăn chặn cũng không quá dày, nhưng chớ xem thường một đống cát đá như thế. Bình thường, đừng nói cường giả dẫn linh cảnh, ngay cả chân nguyên cảnh, mấy trường cũng có thể đánh tan, nhưng nếu phía sau có một yêu thú địa giai trung phẩm, một đống cát đá ngăn đường như thế, đây chính là thiên bích. Từ âm thanh vật lộn ở bên trong có thể nghe được rất kịch liệt. Mạng sống của Tạ Thiệu như treo trên sợi tóc không ngừng liều mạng, bạo phát ra sức chiến đấu cực kỳ khả quan. Nhưng mà yêu thú địa giai trung phẩm, ngay cả cường giả hóa linh cảnh cũng phải kiêng kỵ, huống chi còn ở trong không gian chật hẹp như thế. Từ từ âm thanh vật lộn ở bên trong càng ngày càng yếu, tiếng cầu cứu thê lương của Tạ Thiệu vang lên. cứu mạng ta, chấm, Diệp Trần, van cầu ngươi cứu ta sẽ không dám nữa. Diệp Trần, cứu ta sai rồi. Cứu, tiếng kêu cứu dừng lại, Diệp Trần tâm vững như thạch không chút sức mẻ. Lần thứ nhất cứu, đó là bản năng của con người. Nhưng nếu cứu Tạ Thiệu lần thứ hai, xúc sinh không có nhân tính như vậy, trừ khi đầu óc của Diệp Trần có vấn đề. Yên lặng nghe một phút đồng hồ thấy không có động tĩnh, Diệp Trần cùng Tào Bất Phàm thận trọng thanh lý đống cát đá, sau đó bị một màn trước mắt dọa sợ ngây người. Yêu thú địa giai trung phẩm thanh nguyên từ tình hồ đang ở chỗ này, trên người hiện đầy vô số vết thương sâu cạn không đồng đều, một con mắt bị chọc mù, máu tươi nhuộm đỏ, lúc này đang vô lực gầm thét. Hơn phân nửa thân thể của Tạ Thiệu biến mất, chỉ còn lại nửa cái xương ngực cùng đầu lâu ở bên cạnh miệng hồ, nghĩ đến hẳn là bị thanh nguyên từ tình hồ ăn thịt. Trách không được lúc đó Tạ Thiệu kêu thảm như vậy, hóa ra là bị thanh nguyên từ tình hồ ăn tươi. Không phải đâu, Tạ Thiệu này lợi hại như vậy sao, coi như liều mạng cũng không có khả năng đánh yêu thú địa giai trung phẩm đến trình độ trọng thương sắp chết như vậy. Tào Bất Phàm giật mình, Tạ Thiệu không có lợi hại như vậy. Vậy tại sao, Tào Bất Phàm chỉ vào thanh nguyên từ tình hồ trọng thương sắp chết hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nãy ta nhìn thấy, phần bụng của thanh nguyên từ tình hồ có một vết thương, hẳn là đám người Tạ Thiệu liều mạng đả thương, miệng vết thương quá lớn, thanh nguyên từ tình hồ này sắp mất máu mà chết. Vậy đám người Diêm Sơn đâu? Khó mà nói, có lẽ đã chết, có khi trốn thoát. Chúng ta ra ngoài trước đi, trong này quá nguy hiểm, nếu lại nhảy ra một yêu thú địa giai trung phẩm, chúng ta liền nguy hiểm. Được, may mắn là, Diệp Trần ở trên người thanh nguyên từ tình hồ, vậy mà đào ra được một viên yêu đan. Diệp Trần vốn muốn chia đều viên yêu đan này cho Tào Bất Phàm, nhưng Tào Bất Phàm chết sống không nhận. Cuối cùng, Diệp Trần lục soát được đồ vật ở trên người Tạ Thiệu, đều cho Tào Bất Phàm, lại cho Tào Bất Phàm toàn bộ tài liệu ở trên người thanh nguyên từ tình hồ, xem như hoàn thành chia của. Yêu đan địa giai trung phẩm quý giá nhất đã rơi vào trong tay Diệp Trần. Yêu đan của địa giai trung phẩm, giá trị cực cao. Nếu như được luyện đan sư rèn luyện tinh lọc xóa đi lệ khí, độc tố trong yêu đan, luyện hóa thành yêu linh để nguyên đan, vô luận là chân nguyên cảnh hay dẫn linh cảnh, thậm chí là cường giả hóa linh cảnh, cũng có thể dùng tăng cao tu vi. Chỉ là cảnh giới khác biệt hiệu quả cũng khác biệt mà thôi. Như lần trước hai tông thi đấu, Diệp Trần được ban thưởng một viên yêu linh để nguyên đan nhân giai thượng phẩm. Sau khi dùng, trọn vẹn chống đỡ hắn khổ tu nửa năm. Nếu luyện hóa yêu đan địa giai trung phẩm này thành yêu linh để nguyên đan. Nghĩ đến hẳn có thể để Diệp Trần tiết kiệm một năm khổ tu, điều kiện tiên quyết là, Diệp Trần tìm được một vị luyện đan đại sư, luyện yêu đan thành yêu linh để nguyên đan. Vì an toàn, Diệp Trần cùng Tào Bất Phàm nhanh chóng rời quạng mỏ, lúc này, theo bọn hắn tiến vào quạng mỏ, đã sắp 3 canh giờ. Lúc rời đi cực nhanh, không đến nửa canh giờ, Diệp Trần cùng Tào Bất Phàm liền chạy ra quạng mỏ. Bên ngoài quạng mỏ, sắc trời đã tối, một bộ phận tộc nhân xa ra ở ngoại vi đốt hương liệu gay mũi, ngăn chặn mùi máu tươi tràn ra. Còn có một nhóm người, mang mấy cái bát trong nồi nấu thịt yêu thú tươi, canh thịt cuồn cuộn, mùi thơm tỏa ra bốn phía, khiến cho Diệp Trần cùng Tào Bất Phàm chiến đấu hơn nửa ngày không khỏi chép miệng. Diệp Thiếu Hiệp, Tào Đại Hiệp, các ngươi xem như đi ra. Đúng rồi, Cao Hùng, Cao Đại Hiệp đâu? Sa Thiết Quân vội vã tiến lên đón. Sắc mặt của Diệp Trần cùng Tào Bất Phàm đồng thời ảm đạm, thần sắc của Sa Thiết Quân cũng bi thương. Thế nào, chẳng lẽ Cao Hùng hắn? Diệp Trần và Tào Bất Phàm nặng nề gật đầu. Những người khác đâu? Diệp Trần hỏi, thần sắc của Sa Thiết Quân lại càng ảm đạm. Theo xá đệ nói, đụng phải một yêu thú địa giai trung phẩm thanh nguyên từ tình hồ, Diêm Sơn cùng cửu đệ của ta liều chết làm thanh nguyên từ tình hồ bị thương nặng song song chết trận. Hoàng Kỳ cùng Hồng Y Tôn giả đều trọng thương, bọn hắn đi ra sớm, đã ăn cơm xong, đang chữa thương ở trong lều vải. Sa Thiết Quân chỉ một lều vải nói. Tới, hai vị khổ cực dã ngoại đơn sơ, trước uống một bát canh thịt đi, thịt sắp chín rồi, canh thịt này được bỏ thêm không ít dược liệu chân quý, đại bổ nguyên khí đó. Lục trưởng lão ân cần đưa lên hai bát canh thịt bốc hơi nóng, còn có hai cái bánh lúa mạch nóng hổi, để Diệp Trần cùng Tào Bất Phàm vội vàng tiếp lấy. Thời điểm tiếp nhận canh thịt một tia nghi hoặc lóe lên ở trong lòng Diệp Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua lục trưởng lão này mới mất con thống khổ, hôm nay có thể từ trong thống khổ đi ra, gương mặt tràn đầy tiếu dung. Lúc trước bóng người từ trong hầm mỏ hối hả lao ra tựa hồ rất giống lục trưởng lão này vậy. Canh thịt rất thơm, cũng rất nóng, Diệp Trần thổi, nhưng không vội uống. Cổ quái, bởi vì lúc này, Diệp Trần có một loại cảm giác rất cổ quái. Lúc này trên mặt Sa Thiết Quân cùng Lục trưởng lão đều hiện ra nụ cười nhìn Diệp Chân cùng Tào Bất Phàm, dù Diệp Chân cùng Tào Bất Phàm đã ngồi xuống, bọn hắn vẫn đứng ở nơi đó, giống như hầu hạ đám người Diệp Chân uống canh thịt. Diệp thiếu hiệp, ở nơi dã ngoại các ngươi khổ cực một chút, canh thịt nguội liền không ngon. Sa Thiết Quân khuyên một câu, khuyên đến Diệp Chân nhíu mày. Không đúng, Sa gia tộc trưởng nhiệt tình với bọn hắn, cũng tuyệt đối không đến mức nhiệt tình đến loại tình trạng này. Tuyệt đối có vấn đề. Diệp Chân nhướng mày, đột nhiên thuận miệng hỏi. Đúng rồi, Tạ Thiệu đâu, sao không thấy hắn? Tạ thiếu hiệp a cũng chữa thương ở trong lều vải, lúc trước vốn bị độc thương, sau khi ra ngoài. Sa Thiết Quân cười ha hả trả lời, để ánh mắt của Diệp Chân cùng Tào Bất Phàm đồng thời hiện lên vẻ kinh ngạc. Cách chương.